Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, không khí trở nên căng thẳng, nữ hiệp bịt mặt kiên quyết khẳng định rằng đồng bọn của mình đã bị võ giả ngoại quốc bắt giữ sau khi giao tiếp không có kết quả. Gã đồ tể đầu tiên cầm dao lớn chém xuống đầu võ giả ngoại quốc. Vừa dứt lời, Khuất Đồng Phương nhảy lên từ ghế, giơ dao chém xuống đầu một tên lính gác áo đen. Đối phương cầm lấy một bình rượu trên bàn để đỡ, một tiếng choang vang lên, bình rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe. Hắn ta nhanh chóng lùi lại, rút kiếm dài ra. Một nữ dẫn đường rút ám khí, chuẩn bị tấn công Khuất Đồng Phương. Vương Hữu Đông vung cổ tay, roi dài bay tới, quấn lấy cánh tay cô ta. Một tên lính gác khác nhắm vào một thư sinh trông có vẻ yếu ớt, dùng kiếm đâm tới. Nhưng Bạch Cảnh Ngật bình tĩnh nhìn lại, xoay người nhẹ nhàng né tránh, sau đó tung một chưởng mạnh mẽ. Kẻ đó vội nhảy lùi lại, vừa đủ để tránh đòn. Nhân lúc hỗn loạn, Ân Hà nhảy lên tầng 2 của ngôi nhà, mở từng cánh cửa để tìm bạn mình. Khi tay chị đặt lên cánh cửa cuối cùng, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, chị lăn sang một bên để né tránh. Một thiếu niên nhỏ nhắn nhưng linh hoạt, vung hai cái búa lớn, hùng hổ tấn công. Đợi đã, tôi gọi thì cậu mới ra sân khấu. Đạo diễn giữ lấy Giang Hành đang háo hức, đợi nữa thì họ đánh nhau xong mất rồi. Giang Hành không hài lòng, nhân vật chính luôn xuất hiện đúng lúc để cứu vãn tình thế, hiểu không? Cậu phải đợi cho đến khi bên mình yếu thế, rồi đột ngột xuất hiện thật phong cách. Giang Hành lạnh mặt ngồi lại trên ghế, môi bĩu xuống. Cậu cảm thấy cổ sau ấm lên, cửa quậy, rồi cảm nhận được luồng sức mạnh tinh thần ấm áp bao bọc. Chỉ sau vài giây, tuy mặt Giang Hành không có biểu cảm gì, nhưng lông mày đang cau lại đã giãn ra. Cố Vân Xuyên thu tay và tinh thần lực lại. Ân Hà bị thiếu niên cầm búa quấn lấy, chiến trường phía dưới mất đi một lực lượng chiến đấu quan trọng. Gã đồ tể không biết đã biến mất từ khi nào, tình thế đột ngột xấu đi. Lúc này, Vương Hữu Đông đột nhiên nghiêng mặt, một mũi tên ngắn xẹt qua mặt cô. Ân Hà nhìn thấy trong nháy mắt, lòng nóng như lửa đốt, định tới giúp cô, thì một cây búa lớn từ trên trời giáng xuống, đập vỡ cây cột, xà nhà rơi xuống. Ân Hà phải nhảy ra để né tránh. Bạch Cảnh Ngật tay không đối đầu với hai kiếm khách, dần dần không trông đỡ nổi, áo bị rạch một đường, thanh kiếm đâm thẳng vào mặt, không kịp né tránh. Mau, chính là bây giờ, đạo diễn hét lên, quay lại thì thấy Giang Hành và Cố Vân Xuyên đã biến mất. Đột nhiên, một chiếc quạt xoay tròn bay tới, cuốn lấy thanh kiếm, Bạch Cảnh Ngật tranh thủ cúi xuống né tránh. Đinh đinh đang đang, một trận âm thanh nhẹ vang lên, dường như trên không còn sót lại vài bóng kiếm. Ám khí đã bị tất cả đỡ, rơi xuống đất. Giang Hành đáp xuống sau lưng kiếm khách địch mà không phát ra một tiếng động, chuẩn bị dùng kiếm đâm vào cổ hắn ta. Một chiếc búa lớn từ trên trời giáng xuống, Giang Hành lập tức nhảy ra, chiếc búa đập xuống đất tạo thành một hố lớn. Ân Hà từ trên cao đáp xuống, đỡ lấy Vương Hữu Đông đã kiệt sức. Đối phương không chần chừ, búa lớn và ám khí cùng bay về phía Giang Hành. Giang Hành ngả người ra sau, gần như song song với mặt đất để né tránh búa lớn, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy. Một chiếc quạt bay tới, nhanh chóng xoay tròn đánh rơi ám khí. Tay trái Giang Hành bắt lấy quạt, tay phải đẩy kiếm dài, đẩy lệch kiếm địch đang đâm về phía Cố Vân Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Xuyên nắm chặt thanh kiếm bay tới bên cạnh mình, phản đòn, đâm vào kẻ địch. Giang Hành mở quạt ra, lưỡi sắc bén lộ ra từ khung quạt. Cậu nhẹ nhàng chạm mũi chân vào mép bàn, thẳng thừng đâm vào nữ dẫn đường ám khí của đối phương. Thiếu niên cầm vũ khí búa nặng nề, không kịp giúp đồng bọn, tiện tay cầm lấy bàn, đánh về phía Giang Hành. Giang Hành nhanh chóng đổi quạt sang tay phải, chém vào bàn phía sau, bàn gỗ vỡ tan tành. Cậu vừa đứng vững, cảm nhận được khí tức quen thuộc phía sau, không quay đầu lại, lùi nửa bước. Hai người đứng lưng đối lưng, Cố Vân Xuyên, Giang Hành gọi hắn. Ừ, Cố Vân Xuyên đáp lại một tiếng, chưa kịp để mọi người phản ứng, Giang Hành đã phóng chiếc quạt ra, Cố Vân Xuyên dùng kiếm khẽ đẩy, chiếc quạt xoay tròn đổi hướng, vẽ một đường cung trên không, sượt qua vạt áo kẻ địch, làm rách quần áo của họ. Họ giật mình, nhảy lùi lại, khi hoàn hồn thì Giang Hành đã cầm lại kiếm, cả chiếc quạt cũng đã trở về tay Cố Vân Xuyên. Lúc này, Ân Hà bay người tới, tham gia vào trận chiến. Khoan đã! Bạch Cảnh Ngật lên tiếng ngăn lại, Thư sinh phát hiện đồ tể mất tích, khuyên mọi người không nên manh động, tất cả ngồi xuống, cẩn thận phân tích tình hình hiện tại. Câu chuyện tuy cũ xích, nhưng cảnh tượng chân thực và trang phục, vũ khí lộng lẫy khiến đại diện các quốc gia khác không thể rời mắt. Màn phối hợp ăn ý, uyển chuyển của Giang Hành và Cố Vân Xuyên vừa rồi khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Giang Hành và Cố Vân Xuyên, sự kết hợp của họ có hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Annie thì thầm với người bạn bên cạnh, đúng là rất ấn tượng, nhưng biểu diễn trận đấu cũng có phần diễn kịch đấy. Steve đáp, Annie không để ý đến cậu ta, nắm chặt tay Scott. Buổi biểu diễn khai mạc kết thúc trong bài hát chủ đề. Vương Hữu Đông từ phòng thay đồ bước ra, khoác tay Ân Hà. Chị, tự nhiên em thấy hồi hộp quá, đây là bắt đầu rồi à? Đúng vậy, nhưng trận đấu đầu tiên của chúng ta là ngày mốt. Ân Hà vỗ nhẹ tay cô, dịu dàng nói. Vương Hữu Đông, Giang Hành ngồi trên ghế trong phòng nghỉ gọi cô. Gì vậy? Vương Hữu Đông thấy cậu có vẻ thần bí, bước tới hỏi. Giang Hành cầm một đồng xu, nắm tay giả, đặt đồng xu lên ngón trỏ, ngón cái khẽ búng, đồng xu bay thẳng lên không, xoay vài vòng rồi rơi xuống mờ u bàn tay Giang Hành, bị cậu che lại. Đoán xem mặt nào, Vương Hữu Đông nhíu mày nghi hoặc nhìn Giang Hành, thấy cậu tràn đầy hứng thú, miên cưỡng nói. Mặt trước, sai rồi, Giang Hành mở tay ra, chưa kịp để Vương Hữu Đông nói gì, cậu đã lặp lại động tác vừa rồi. Đoán tiếp đi, Vương Hữu Đông suy nghĩ, mặt trước, không đúng, đoán tiếp, mặt sau, không đúng, đoán 5 lần liền. Vương Hữu Đông chẳng lần nào đoán đúng, lần thứ 6 cô tập trung tinh thần nhìn tay Giang Hành, thậm chí dùng một luồng tinh thần lực thăm dò, đột nhiên hét lớn. Cậu gian lận, cậu đã đổi mặt của nó. Giang Hành hoàn toàn không tỏ ra lúng túng khi bị vạch trần, thản nhiên mở hai tay ra. Cậu bị điên à? Vương Hữu Đông bị trêu chọc, tức giận nhìn cậu. Không phải cậu đang hồi hộp sao? Để cậu cảm nhận thất bại là như thế nào, quen rồi sẽ không sợ nữa. Giang Hành nói một cách chính đáng, Vương Hữu Đông vốn luôn có thành tích xuất sắc, rất thông minh, nhưng cô chưa bao giờ hiểu được trong đầu những cậu thiếu niên mười mấy tuổi nghĩ gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt chứa nụ cười của Giang Hành, cô thực sự không còn cảm thấy hồi hộp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hữu Đông kéo Ân Hà quay người, giấu đi nụ cười. Đi thôi chị, tránh xa đồ điên ra. Cố Vân Xuyên bước ra, chưa kịp nói gì, Giang Hành đã ngẩng đầu nhìn hắn. Đoán mặt nào? Cố Vân Xuyên nhìn đồng xu xoay trên không. Tôi có thể nhìn ra được. Mau đoán đi, Giang Hành thúc giục hắn. Mặt sau, Cố Vân Xuyên nói. Cậu tự tin nhỉ? Giang Hành che đồng xu trên mờ u bàn tay. Cậu chưa bao giờ sai hả? Cố Vân Xuyên nghĩ một lát, gật đầu. Chưa bao giờ. Giang Hành mở tay ra, mặt hoa của đồng xu hướng lên trên, thực sự là mặt sau, cậu nói. Cậu đoán sai rồi. Giang Hành cầm đồng xu lên, chỉ mặt có số. Với tôi, mặt này là mặt sau, rồi lật qua mặt có hoa, mặt này mới là mặt trước, mỗi nơi có quy tắc riêng. Cố Vân Xuyên nghĩ, gật đầu chấp nhận quy định này. Đinh, đồng xu lại bay lên không, rơi xuống mờ u bàn tay Giang Hành. Mặt trước, Cố Vân Xuyên có thể nhìn rõ mọi thứ, hắn phản ứng lại quy định mới của Giang Hành, trả lời. Không đúng, Giang Hành lắc đầu, quy tắc đã thay đổi, mặt này bây giờ lại là mặt sau rồi. Cố Vân Xuyên chớp chớp mắt, ngước lên nhìn Giang Hành. Xung quanh họ là những đám đông di chuyển, tiếng ồn ào vang lên, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, tạo thành những ô vuông nhỏ trên khu vực họ đứng. Đoán mặt nào, Giang Hành lại nói. Cố Vân Xuyên vẫn nhìn thấy đồng xu, hắn không biết quy tắc của Giang Hành thay đổi sau bao nhiêu giây, nhưng hắn vẫn nói đúng những gì mình thấy. Mặt sau, không đúng, Giang Hành cười khẽ. Cố Vân Xuyên, cậu còn một lần đoán nữa thôi, nếu đoán sai thì ngày mai tôi không ăn kẹo của cậu nữa đâu. Không để Cố Vân Xuyên kịp phản ứng, đồng xu bay lên, phản chiếu ánh sáng hơi chói mắt dưới ánh nắng. Chỉ cần Cố Vân Xuyên muốn, trong mắt hắn, mọi thứ đều có thể chuyển động chậm lại. Trước khi đồng xu rơi xuống, hắn rời mắt đi. Hắn nhìn về phía Giang Hành, Giang Hành đang ngồi, từ trên xuống có thể thấy đỉnh đầu cậu. Giang Hành có 3 xoáy tóc, không ngạc nhiên vì từ nhỏ đã nghịch ngợm như vậy. Trong khoảnh khắc đó, đồng xu đã rơi xuống. Cố Vân Xuyên không nhìn thấy mặt đồng xu. Đoán đi, Giang Hành nói. Cố Vân Xuyên mở miệng, do dự một chút. Mặt trước, khi nói từ này không chắc chắn, hắn cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không, mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự đoán. Giang Hành kéo dài giọng. Cố Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào tay cậu, nếu đoán sai, ngày mai Giang Hành sẽ không đòi kẹo từ hắn nữa. Điều này làm Cố Vân Xuyên rất lo lắng, là mặt có hoa. Cố Vân Xuyên nhìn Giang Hành, chờ đợi phán quyết của cậu. Giang Hành suy nghĩ một lúc, nói, chúc mừng, cậu đoán đúng rồi. Quy tắc của Giang Hành thật sự thay đổi liên tục. Cố Vân Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đoán đúng không có phần thưởng à. Cố Vân Xuyên bắt đầu đòi hỏi. Giang Hành đã đứng dậy, nghe thấy vậy liếc nhìn hắn, rồi quay người bước đi, không nhìn lại mà ném đồng xu về phía Cố Vân Xuyên. Thưởng cho cậu một đồng. Cố Vân Xuyên chụp lấy, đồng xu vẫn còn nóng, hắn áp nó vào lòng bàn tay một lúc rồi bỏ vào túi. Giang Hành, Cố Vân Xuyên gọi, đi ăn đồ nướng không? Gót chân Giang Hành quay một vòng, cậu quay lại hỏi Cố Vân Xuyên. Cậu không đi bệnh viện à? Không đi nữa. Mắt Giang Hành sáng lên, không được thêm ớt, lông mi Giang Hành rũ xuống. Được rồi, tối đa một xiên cay thôi. Cách chương.